Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, đã sớm chuẩn bị. Tuần sát quá trình 10 phần thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện cái gì. Cẩu huyết kiều đoạn, ngẫm lại cũng thế, thần hành phù cùng thông tấn phù đại lượng vận, dụng, để Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ địa bàn quản lý lại không góc chết. Tin. Tức truyền bá tốc độ đột nhiên tăng tốc, để truyền thống một chút che đậy, thủ đoạn mất đi hơn phân nửa tác dụng. Tối thiểu, ở cơ sở chính quyền chưa từng xuất hiện đại quy mô ăn mòn. Trước đó, trên địa phương sẽ không xuất hiện cái gọi là thổ hào thân sĩ vô. Đức, tối thiểu bên ngoài như thế, thiếu những này trực tiếp nghiền ép bách tính tồn tại. Yên Vân bách tính, gánh vác tự nhiên nhẹ nhõm quá nhiều. Thêm lên quan phủ tổ chức lấy công thay mặt cứu tế công việc, trong tay có tiền dư chi phối, cái này năm tự nhiên qua vô cùng phong phú. Nhìn xem kia từng trương giản dị tự nhiên khuôn mặt tươi cười, xài đại đô đốc tâm tình coi như không tệ. Đương nhiên vấn đề cũng là có, chỉ là Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ thành lập thời gian quá ngắn, chờ sau này các nơi công xưởng phát triển, thương nghiệp lưu thông tấp nập tốc độ tăng tốc, dân chúng túi sẽ dần dần tràn đầy. Nói đến, mặc kệ thời đại nào thế giới gì, đại bộ phận mâu thuẫn xã hội cùng vấn đề căn nguyên đều tại phát triển lạc hậu bên trên. Chỉ cần sức sản xuất cùng hiệu suất sản xuất đề cao, kinh tế địa phương tốc độ phát triển tăng tốc, bách tính sinh hoạt trình độ đề cao rất nhiều, mâu thuẫn tự nhiên giải quyết dễ dàng. Càng đến gần biên tái, bách tính sinh hoạt trình độ càng là thấp, chủ yếu là thương nghiệp lưu thông không thông suốt, đồng ruộng sản xuất không cao, thủy lợi công trình cơ hồ có thể không cần tính, còn không có hình thành có được địa phương đặc sắc trụ cột sản nghiệp. Tóm lại một câu, lúc này biên tái địa khu không còn gì khác, tỉ như hậu thế bên cạnh Mậu Trọng trấn Trương Gia Khẩu, lúc này lại là đơn sơ Quân Châu, cũng không có hình thành đặc hữu bên cạnh Mậu tập hợp và phân tán quy mô. Lúc này tái ngoại hỗn loạn tưng bừng, cũng không cần trông cậy vào có thể tiến hành bình thường bên cạnh Mậu giao dịch. Về phần Vân Châu, khụ khụ, kém chút quên đã bán cho Đồng Quán. Tình huống bên kia so với Yên Vân địa phương còn lại kém nhiều. Nghe nói, chỉ là nghe nói ha. Đại Tống triều đình tiếp nhận cùng quản khống Vân Châu, cũng không phải là 10 phần thuận lợi. Chủ yếu vấn đề là, Đại Tống quan trường kia một bộ, đặt ở Vân Châu chỗ. Như vậy, căn bản cũng không áp dụng. Một chút muốn kiếm tiện nghi đoạt công lao tương môn tử đệ, chiếm lấy Vân Châu quân chức, đáng tiếc bọn hắn năng lực không được. Đem Vân Châu kia phiến làm cho chướng khí mù mịt. Đồng Quán không biết có phải hay không là không muốn cùng đám này tương môn tử đệ đi được quá gần, vẫn là cái gì khác duyên cớ. Tóm lại, người này sẽ cùng thân tín vương bẩm chú Vân Châu về sau Thái Nguyên thành. Tóm lại, chỉ là có chút kiến thức, lại hiểu một chút quân sự tồn tại, đều nhìn ra được Vân Châu không ổn. Giống như là Vân Châu dạng này mấu chốt địa phương, tốt nhất có thể xử dụng kinh nghiệm phong phú lão tướng đóng giữ, nhưng Đại Tống quân giới có thực lực, tư lịch đầy đủ lão tướng, cơ hồ toàn bộ xuất từ Tây quân. Điều này sẽ đưa đến triều đình hảo hảo Tây quân lão tướng không cần, vậy mà bắt đầu dùng trong Biện Lương thành một đám đã sớm sa đọa tương môn tử đệ. Mẹ nó, ở Vân Châu dạng này biên quan trọng trấn, lại còn có lá gan chơi cái gì cân bằng trò xiếc. Quả thực liền cùng muốn chết không có gì khác nhau. Liền xài đại đô đốc thu tập được tình báo, nếu là kim binh thật từ Vân Châu xuôi nam, căn bản không cần trông cậy vào quân coi giữ sức chiến đấu. Chẳng lẽ Đồng Quán còn tưởng rằng kim binh cũng có thể sử dụng tiền cống hàng năm đuổi, không để ý đến Vân Châu bên kia phá sự. Xài đại đô đốc cùng Ngô Dụng tuần sát xong Yến Vân chi địa, mang theo nhẹ nhõm tâm tình vui thích trở về U Châu Đại Đô Đốc Phủ, vừa vặn đuổi kịp Tết Nguyên Tiêu, lại là một phen ồn ào náo động náo nhiệt. gọi Sài Đại Đô Đốc cùng thủ hạ Văn Võ kinh ngạc là Đại Tống vậy mà phái ra sứ giả, mang theo đại lượng lễ vật ở Tết Nguyên Tiêu thời kỳ. Chủ động, tới đến U Châu Đại Đô Đốc Phủ gây nên lấy ngày lễ chào hỏi. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là sợ làm tên gọi Lý Cương Sách, nhìn người này làm việc diễn xuất. Còn có cái khác một chút biểu hiện, hẳn là trong lịch sử vị kia danh thần. Cũng không biết sợ đình phái hắn tới đây làm gì. Đối mặt cái gọi là lịch sử danh thần, trong lòng Sài Đại Đô Đốc không chút rung động, không có cái gì tâm tình kích động, cũng không có cái gì nhìn thấy danh nhân phức tạp suy nghĩ. Lý Cương chính là Đại Tống bồi dưỡng được đến tiêu chuẩn sĩ phu. Cùng Yên Vân Đại Đô Đốc Phủ tác phong làm việc không hợp nhau. Tăng thêm lúc này Đại Tống còn không có triệt để xong đời dấu hiệu. Căn bản cũng không cần trông cậy vào có thể tùy tiện mời chào. Coi như chiêu mộ được, cũng không biết an bài như thế nào. Cũng không thể thoáng qua một cái ngăn. Lập tức liền thân cư cao vị A. Lúc này còn tại trung đê tầng dốc sức làm một đám lương sơn đầu lĩnh. Còn không phải vỡ tổ. Không chút khách khí nhận lấy Đại Tống dâng tặng quà tặng trong ngày. Lễ, Sài Đại Đô Đốc đáp lễ chính là một bộ hắn thân bút tự thiếp. Viết chung, quy chung củ không chút nào sáng chói. Liền nhìn Lý Cương kia không ngừng run run ra mặt. Liền biết được người này trong lòng không biết ở làm sao nhả rãnh. Sài Đại Đô Đốc không thèm để ý chút nào, mỉm cười hỏi, Bá Kỳ tiên sinh, chuyến này, nhưng có cái gì công việc quan trọng? Không có, Lý Cương trả lời gọn gàng mà linh hoạt, lắc đầu nói, quan gia phái chúng, ta đến đây, mục đích quan trọng nhất là hy vọng hai nhà quan hệ có thể hoàn toàn như trước đây hòa thuận. Nào đó ngược lại là không có dày vò ý nghĩ. Sài Đại Đô Đốc thản nhiên nói. Cũng không biết, Đại Tống trên triều đình, những cái kia vị, có thể hay không đùa nghịch không ra gì tiểu thủ đoạn. Đại Đô Đốc quá lo. Lý Cương sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào. Nào đó ngược lại là hy vọng mình quá lo. Sài Đại Đô Đốc nói chuyện không có gì cố kỵ. Cũng không cần đến cố kỵ cái gì. Cười hắc hắc nói. Nói câu không khách khí. Đại Tống vị kia có chút không thực tế tự đại. Bên người lại là một bọn thổi nâng lên nhà tồn tại. Đại Đô Đốc nói cẩn thận. Tốt tốt tốt. Nào đó cũng không nghĩ nói thêm như vậy đề. Không biết quý sứ dự định ở Yến Vân Chi địa đợi bao lâu. Cần không muốn phái người làm bạn. Lý Cương có chút chần chờ. Chậm rãi nói, triều đình phái Lý Mỗ tới, có để Lý Mỗ thường trú U Châu Thành dự định. Nghe Đại Đô Đốc ý tứ, Lý Mỗ có thể tự do ở Yến Vân Chi địa đi một chút. Nhìn xem, nói xong lời cuối cùng, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần kỳ vọng. Kia là tự nhiên, Sài Đại Đô Đốc khoát tay áo, lờ đễnh nói, Bá Kỳ hẳn là biết được. Đại Đô Đốc phủ quan văn hệ thống đơn sơ cực kỳ, thậm chí rất nhiều chức vị đều chỗ trống, một người hận không thể khi mấy người làm, nào có nhàn hạ, thoải mái làm người dẫn đường. Lý Cương ra mặt lại là run run một hồi, cũng không biết hắn có phải là nghĩ đến Đại Tống nhiều đến mốc meo quan viên, không tự chủ được hỏi, Yến Vân Chi địa nhiều hào kiệt, hẳn là không thiếu tài hoa chắc tuyệt hạng, người A. Những người này đều phải từ tầng dưới chót làm lên. Sài Đại Đô Đốc cũng không có che giấu nhà mình tâm tư, thản nhiên nói, bỗng nhiên đề bạt đến cao vị, đến cùng là lương sơn nhân mà Yên Vân Đại Đô Đốc phủ, vẫn là Yên Vân Hán Nhi Đại Đô Đốc phủ. Nói đến đây cười nói, nói trắng ra đi, nào đó không tin được bọn hắn. Lý Cương im lặng, không có tại dạng này đề tài nhạy cảm dây dưa. Còn, nói một trận nhàn thoại sau liền cáo từ rời đi. Lúc rời đi, lại xác định một lần có thể ở Yến Vân Chi địa tự do hoạt động. Lúc này mới hài lòng cáo từ. Đại Đô Đốc, muốn hay không phái thêm một ít nhân thủ nhìn chằm. Chằm, Ngô Dụng rất nhanh chạy tới. Nghe Sài Đại Đô Đốc lý do thoái thác sau. Nhướng mày, nói thẳng, không thể quá mức bỏ mặc. Không cần thiết. Sài đại đô đốc khoát tay nói. Dựa theo quá trình bình thường liền thành. Điều động mấy vị võ nghệ đạt tới nhị lưu hảo thủ đi theo bảo hộ liền thành. Chẳng lẽ đại đô đốc liền không sợ sợ làm vụng trộm giở trò xấu? Thực lực không đủ, lại có thể làm chuyện gì xấu? Nói đến đây, cười hắc hắc nói. Nếu là hắn thật có thể thuyết phục một ít, Yên Vân người tài ba tìm nơi nương tựa Đại Tống. Nào đó còn muốn cảm kích hắn hỗ trợ khu trừ nhân tố không ổn định. Thấy Ngô Dụng còn có chút canh cánh trong lòng, hắn cười nói, không cần lo lắng nhân tài sói mòn. Chúng ta trong khu vực khống chế nhân khẩu cũng không ít, không nên quên bản trại bên kia. Ngô Dụng giật mình, xác thực như xài đại đô đốc lời nói. Đại đô đốc phủ có thể khống chế nhân khẩu, tăng thêm bản trại, thỏa thỏa vượt qua 25 triệu. Đây là khái niệm gì? So với cường thịnh nhất thời kỳ Liêu quốc nhân khẩu, đều cần nhiều hơn, rất nhiều. Về phần nhân tài, theo bản trại bên kia học đường học sinh từng đám tốt nghiệp, đến lúc đó sẽ xuất hiện hàng ngàn hàng vạn tán đồng đại đô đốc phủ, cùng đại đô đốc phủ một lòng nhân tài không ngừng hiện lên. Đến lúc đó, sợ là chỉ là Yên Vân đại đô đốc phủ, không nhất định có thể tiêu hóa được. Lúc này, nếu là Yên Vân bản địa hào kiệt chịu không nổi đại đô đốc phủ khinh thị, chủ động tìm nơi nương tựa lời của Đại Tống, đại đô đốc phủ, tự nhiên là ước gì càng nhiều càng tốt. Bọn gia hỏa này, trên cơ bản đều là ở Yên Vân nơi đó rất có một chút lực ảnh hưởng gia hỏa. Bọn hắn nếu là lựa chọn chủ động rời đi, đại đô đốc phủ thiếu một ít nhân tố không ổn định không nói, chờ bản trại bên kia học đường bồi dưỡng nhân tài giếng phun, tự nhiên mà vậy liền có thể đem những Yên Vân hào kiệt này lưu lại trống chỗ bổ sung, không cần lo lắng nhân thủ không đủ. Sài đại quan nhân thản nhiên nói, chờ Yên Vân bên này các cấp học đường bắt đầu phổ cập, đến lúc đó tự nhiên không thiếu. Mặt khác, nếu là cứu cấp, bản trại bồi dưỡng kia mấy vạn tinh nhuệ tướng sĩ, đều là trải qua lớp học ban đêm huấn luyện ra hòa. Phân tán, đến nông thôn cơ sở ổn định địa phương, vẫn là không thành vấn đề. Ngô Dụng liên tục gật đầu, tán thán nói, đại đô đốc thật sự là nhìn xa, trông rộng, không phải sao? Liền hắn biết, Tống Giang tên kia còn tại Lương Sơn bến nước thời điểm, xài đại đô đốc chấp trưởng hậu doanh, cũng đã bắt đầu lớp học ban đêm cưỡng chế huấn luyện công việc. Lúc ấy, ở Lương Sơn còn gây nên một trận không nhỏ phong ba. Không ít trước doanh đầu lĩnh châm chọc khiêu khích, cũng không có nói ít nói nhảm hòa phong lạnh lời nói. Tóm lại liền một cái ý tứ, xài đại đô đốc rảnh đến không có việc gì chơi đùa lung tung. Thậm chí, hậu doanh có không ít học cha tướng sĩ chủ động chạy tới ra nhập liên minh trước doanh. Những này trải qua nghiêm ngặt huấn luyện gia hỏa đều thành trước doanh các bộ cơ sở cốt cán. Về sau, theo Lương Sơn chủ lực ra ngoài chinh chiến, những này nhận qua đơn sơ giáo dục, có thể đọc viết sách tin cùng văn kiện gia hỏa, chỉ cần không chết đều hỗn thành trong quân tầng dưới chót sĩ quan. Lẫn vào, tốt thậm chí đều tiến vào trung tầng danh sách. Chỉ là một lúc sau, không ai để ý bọn hắn dĩ vãng lai lịch cùng biểu hiện thôi. Ngô Dụng bởi vì đối với tình báo thu thập cùng phân tích tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên mới biết được trong chủ lực còn có bộ phận này đến sau này doanh tồn tại. Dưới mắt, nghe được xài đại đô đốc như thế ngôn luận, trong lúc nhất thời, thật là khâm phục có thừa. Hắn cũng không cho rằng thời điểm đó xài đại đô đốc liền có tranh giành quyền lợi Yên Vân hùng tâm. Chỉ có thể nói, cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị. Nếu là đổi thành, Tống Giang liền phải luống cuống. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng